Hệ thống tự cứu của nữ phụ pháo hôi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ vạch mặt tại tiệc trà đã giáng một đòn mạnh vào Cố Thời Nguyệt. Nàng ta không còn giữ được vẻ thanh cao, vô tội thường ngày ánh mắt căm hờn mà nàng ta dành cho tôi đã không thể che giấu. Nhưng tôi biết, đó mới chỉ là khởi đầu. Một con cáo bị dồn vào đường cùng sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Hệ thống vẫn giữ im lặng. Sự biến mất của giọng nói máy móc kia không làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại, nó là một lời cảnh báo thầm lặng. Ai đó đang theo dõi, và tôi đã thành công trong việc phá vỡ một phần kịch bản của họ, mở rộng mạng lưới nạn nhân. Sau buổi tiệc, tôi không chỉ dừng lại ở việc minh oan cho Hoa Nhi. Tôi chủ động tiếp cận những người khác từng bị Cố Thời Nguyệt hãm hại hoặc lợi dụng. Ta biết những điều các người không thể nói ra. Nhưng nếu các người muốn công bằng, ta sẽ giúp, tôi nói với họ, không hứa hẹn điều gì viển vông, mà chỉ đưa ra một cơ hội. Một vài người ban đầu còn e dè, sợ hãi, họ đã bị Cố Thời Nguyệt và nhà điều khiển làm cho mất lòng tin vào công lý. Nhưng khi thấy tôi không ngừng nghỉ, và với sự giúp đỡ từ Mai Nhi, những mảnh ghép về sự thật dần được hé lộ, họ bắt đầu tin tưởng tôi. Tôi đã giúp một lão quản gia bị Cố Thời Nguyệt vu oan ăn cắp tiền quỹ để lấy lòng chủ nhân cũ. Giúp một tiểu nha hoàn bị đẩy vào chỗ chết vì vô tình làm rơi vật phẩm giả mạo để đổ tội cho người khác. Mỗi câu chuyện là một minh chứng cho sự tàn độc của Cố Thời Nguyệt và một bằng chứng cho thấy có một bàn tay vô hình đang thao túng mọi thứ. Những người này, từ những nạn nhân đơn lẻ, dần trở thành một mạng lưới nhỏ của những người bất mãn, những người muốn đòi lại công bằng. Họ sẵn lòng cung cấp thông tin, thậm chí là làm những việc nhỏ cho tôi. Phản ứng từ Cố Thời Nguyệt và nhà điều khiển, Cố Thời Nguyệt không còn ra mặt nữa. Ả ẩn mình như một con rắn độc đang chờ thời cơ. Tôi biết, ả đang liên lạc với nhà điều khiển để tìm cách đối phó với tôi. Và quả nhiên, các sự cố bắt đầu xảy ra một cách tinh vi hơn, nhắm vào những điểm yếu của tôi. Đầu tiên là về sức khỏe. Bỗng nhiên, tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, khó ngủ. Và thỉnh thoảng còn bị đau đầu dữ dội. Tôi biết đây không phải là bệnh tật tự nhiên. Mai Nhi đã phát hiện ra có người đã lén bỏ một loại bột không rõ nguồn gốc vào trà của tôi. Tôi không hoảng sợ. Tôi sai Mai Nhi thu thập mẫu bột và bí mật gửi cho Lý Triệt để anh ta điều tra. Tôi biết đây là một chiêu trò của nhà điều khiển để làm suy yếu tôi, khiến tôi không còn đủ tỉnh táo để đối phó. Tiếp theo là về tài chính và uy tín của gia tộc. Một số khoản chi tiêu lớn trong phủ bỗng nhiên bị thất thoát một cách khó hiểu. Cùng lúc đó, các hợp đồng làm ăn của phụ thân bị trục trặc, khiến uy tín của thượng quan gia bị ảnh hưởng. Điều này không chỉ gây áp lực cho tôi, mà còn khiến phụ thân và huynh trưởng tôi bận rộn hơn với công việc bên ngoài, giảm sự chú ý của họ đến những gì đang diễn ra trong phủ. Tôi và Lý Triệt nhận định, đây là một phần của thí nghiệm số mệnh, nhà điều khiển đang cố gắng tạo ra những thử thách mới, phức tạp hơn, để xem tôi có thể vượt qua được không, hay sẽ lại bị nhấn chìm. Sự trưởng thành của Tô Nhược Y, một điều bất ngờ là Tô Nhược Y, sau hôn lễ, cô ấy không còn quá yếu đuối như trong ký ức của tôi. Vụ việc Cố Thời Nguyệt bị vạch mặt tại tiệc trà đã khiến cô ấy thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không còn tin tưởng Cố Thời Nguyệt một cách mù quáng nữa. Và bắt đầu quan sát mọi thứ một cách độc lập hơn. Một lần, cô ấy chủ động đến tìm tôi. "Muội muội, những chuyện muội nói hôm đó là thật sao?" cô ấy hỏi, giọng khẽ khàng nhưng ánh mắt đầy vẻ băn khoăn. Tôi nhìn thẳng vào cô ấy. "Chị dâu, muội có thể tự mình tìm hiểu. Sự thật luôn nằm ở những chi tiết nhỏ nhất và ở những lời thì thầm mà không ai để ý." Tô Nhược Y trầm ngâm. Cô ấy không nói gì thêm, nhưng tôi biết hạt giống nghi ngờ và sự thức tỉnh đã được gieo trong lòng cô ấy. Cô ấy bắt đầu âm thầm điều tra, và điều đó khiến cô ấy dần trở nên kiên cường và sắc sảo hơn. Dù không phải đồng minh trực tiếp của tôi trong cuộc chiến chống lại thí nghiệm, nhưng sự trưởng thành của cô ấy sẽ là một yếu tố quan trọng, giúp tôi giảm bớt gánh nặng phải bảo vệ cô ấy. Tôi hiểu rằng, đây không còn là cuộc chiến cá nhân nữa. Nó là cuộc chiến để vạch trần một âm mưu lớn, giải phóng tất cả chúng tôi khỏi sợi dây định mệnh vô hình. Và tôi, thượng quan Minh Nguyệt, sẽ là người kết thúc nó. Cách chương.